Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021, tốt hàng xóm. Vô Chi Kỳ thu rồi sợi đay mạch ra, cao hứng cực kỳ, mà Đại Nghệ đã cảm thấy cái này Thủy Hầu Tử cũng không như trong tưởng tượng vô lễ như vậy. Trước đó Trung Nguyên những người khác nói con khỉ này cực kỳ hung, chiếm núi làm vua, ngay cả mình nhi tử đều mắng. Lúc ấy Đại Nghệ còn chứng kiến Đào Ngột trên mặt màu ứ đọng, đường đường tứ đế một trong, đó là ai đều không phục. Người xưng Sơn Hải Đại Bổng truy Đào Ngột, bị con khỉ này kém chút đánh thành thịt thịt thái. Hiểu được cái con khỉ này hẳn là đĩnh không có lễ phép. Thế nhưng hiện tại xem ra, còn như cái có chuyện như vậy. Đại Nghệ cùng Vô Chi Kỳ giao bằng hữu, mặc dù chỉ là hợp với mặt ngoài bằng hữu, còn không đạt được dưới ánh trăng lưu gà con loại kia giao tình. Không biết ngài gọi cái gì sao? Đại Thang, Vô Chi Kỳ một suy nghĩ. Chưa từng nghe qua, xem ra không phải cái gì nổi danh nhân vật. Trước đó bắt được Đào Ngột thời điểm, Đào Ngột bày ra nhiều như vậy đem hắn đánh như tử người. Cũng không nghe hắn nhắc đến qua một cái gọi Đại Thang người. Xem ra cái này tiểu lão đầu thật chỉ là đào đường về hưu lão binh. Phổ thông thị dân, nhìn nhìn lại Đại Nghệ bên mình cái kia cái gọi là sử quan. Thoạt nhìn cũng là yếu đuối. Không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Đại Thang, a, cửu ngưỡng đại danh. Vô Chi Kỳ mặc dù trong lòng đắc ý, căn bản không biết Đại Nghệ dùng tên giả. Thế nhưng ngoài mặt vẫn là làm ra ngưỡng mộ núi cao hình dạng đến. Dù sao cũng là Trung Nguyên phái xuống tới hàng xóm. Lần thứ nhất gặp mặt tổng không đến nỗi đem đối phương ăn rồi. Mặc dù tại Vô Chi Kỳ xem ra, đối phương chính là đi tìm cái chết. Thế nhưng mỹ lệ đồ ăn cũng nên ấp ủ một cái lại ngoạm ăn. Vô Chi Kỳ tại Đại Nghệ trước khi đến, thoáng lấy được một ít Trung Nguyên lưu hành nông nghiệp nghề chăn nuôi sản xuất thư tịch. Tựa như là những đại lão bản kia cũng nên trong phòng làm việc thả sách vỏ bọc một dạng. Vì có thể để cho người Trung Nguyên để mát, để bọn hắn cảm thấy mình không phải cực kỳ thổ. Vô Chi Kỳ liền, không tốn tiền mua, một chút bán chạy thư tịch. Ở trong vân tái, heo mẹ hậu sản hộ lý, thình lình xuất hiện. Cho tới những sách này làm đến con đường. Vậy khẳng định là nghiêm chỉnh con đường. Chính là thủ đoạn không quá nghiêm chỉnh. Thủy Hầu Tử được đọc vân tái heo mẹ hậu sản hộ lý. Ở trong còn nhắc tới mổ heo một ít sự tình. Thí dụ như để cho heo muốn chết vui mừng không có thống khổ. Cho nên hắn ra kết luận, ăn bất kỳ vật gì đều là giống nhau, bao quát ăn người. Vì vậy Thủy Hầu Tử đối Đại Nghệ bắt đầu thoáng nịnh nọt. Bày tỏ nói, ngài uy danh truyền khắp tứ hải, bát hoang có nghe. Đại Nghệ mỉm cười, không làm giải thích, nghe nói ngài tại Trung Nguyên là mở nuôi kê nhà máy. Vô Chi Kỳ thuận miệng hỏi hai câu. Đại Nghệ cũng khiêm tốn nói, nuôi kê nhà máy đơn giản quy mô, còn tốt, lần này tới xa, liền không có mang trứng gà, sợ trên đường ấp ra gà con đến, quay về các loại hồng thủy lui, ta để cho xưởng chúng ta cho ngươi gửi điểm tới. Vô Chi Kỳ đối Đại Nghệ ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt, vừa rồi gặp mặt liền đưa một đống lễ vật, từ quy chế nhìn lại hiển nhiên không phải đào đường bên kia phát tiền lương. Vô Chi Kỳ lập tức hiểu được người Trung Nguyên coi như không tệ a. Gặp mặt tiễn nhiều như vậy xuyên ăn. Lúa mạch thứ này, tại thời kỳ này Hoài Thủy địa khu cũng là vật hi hãn thưởng thức. Mà lại Đại Nghệ kia người vật vô hại hình dạng. Chính là cái giữ cửa bảo an đại gia a. Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn không có hắn tự giới thiệu già như vậy mà thôi. Trên thân còn mang theo cung tên. Cũng không biết còn có thể hay không vào núi đi săn. Cái này Trung Nguyên lão đầu, mắt mờ, mang cái cung tên cũng không biết hù dọa ai đây. Tính tình ngược lại là rất tốt. Không sai không sai, ta cái này Thủy Viên Đại Thánh Thụ Phong thật đúng là giá trị a. Kể từ đó, mấy năm sau đó, các loại thực lực của ta phóng đại, hoàn toàn chiếm giữ Hoài Thủy. Hủy đi kia cái gì Hổ Phương Liên Minh. Đến lúc đó, trong lúc này Nguyên Đế cùng các chư hầu nhìn thấy ta. Đều phải sợ ta bảy phần. Ta liền tại cái này Hoài Thủy. Tâm tình như là không tốt. Phát Hồng Thủy, ai có thể thắng ta? Ai dám giết ta? Ai có thể giết ta? Ta năng giết ai? Ta giết ai? Vô Chi Kỳ bắt đầu có chút điên cuồng. Ngay từ đầu Bôn Vân cùng hắn nói muốn tới một cái tiểu lão đầu. Hắn kỳ thực trong lòng vẫn là có một ít sợ hãi. Dù sao mình cái này bất hiếu tử đô đầu nhập vào đừng lão bản. Vẫn là thiên hạ hôm nay nhất công ty lớn. Đem chính mình cái này lão cha bán cũng có khả năng. Ngược lại thủy hầu tử ở giữa đều không có thân tình. Thế nhưng hiện tại xem ra, Bôn Vân vẫn là đáng tin cậy. Thủy hầu tử đem đồ vật sửa sang lại một cái. Những đồ chơi này không thể thả tại thủy phủ bên trong. Không thì ngâm nát, cho nên hắn gần nhất ở trên núi mở ra một cái động phủ. Nhìn xem những cái kia lúa mạch, không biết cái đồ chơi này thế nào ăn. Học tập nước ăn lúa một dạng đặt ở nồi gốm bên trong nấu. Kết quả nấu xong sau đó ăn một miếng. Kém chút đem ngày hôm qua cơm trưa đều phun ra. Cái này cảm giác quá kém. Sơn hải bên trong thần linh. Phàm là hưởng thụ cung phụng. Cái nào không phải gạo trắng lớn lên. Sơn hải kinh bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Mỗ mỗ chi sơn. Mỗ mỗ chi thần. Tế tự hắn thời điểm dụng bạch sắc gạo trắng. Bạch sắc cẩu nhục chi loại. Cái kia có thể gọi là ăn đều là tốt nhất chân phẩm. Thế nhưng lúa mạch thứ này, Vô Chi Kỳ lần thứ nhất ăn, thật toàn bộ mặt khỉ đều nhăn lại tới. Người Trung Nguyên mỗi ngày liền ăn thứ này. Đừng nói, đỉnh no bụng đúng là đỉnh no bụng. Chấm ngoặc kép, Vô Chi Kỳ không khỏi cảm thán. Trong lòng tự nhủ Trung Nguyên cơm nước xem ra không thể nào tốt. Loại đồ chơi này rõ ràng là cho heo ăn đi. Vì vậy tìm ẩn nấp địa phương đem những đồ chơi này mất đi. Vừa hung ác đạp hai chân. Đồng thời, Vô Chi Kỳ trong lòng lại tại suy nghĩ. Thầm nói Trung Nguyên cơm nước đều như vậy kém cỏi. Lúa nước đều không bỏ ra nổi đến. Nắm cái này lúa mạch. Nói rõ phải để loại đồ chơi này sung làm món chính. Chứng minh hiện tại Trung Nguyên phát triển cực kỳ khó khăn a. Sản xuất nhất định rớt lại phía sau cực kỳ. Vậy liền mang ý nghĩa đối phương không có bao nhiêu binh sĩ. Vô Chi Kỳ lập tức đã nghĩ thông suốt. Trong lòng tự nhủ trách không được muốn từ phương Nam kéo vũ khí quá khứ đâu. Đám kia vui buồn thất thường Hồng Châu người mang theo kỳ kỳ quái quái vũ khí. Bổ sung Trung Nguyên kho vũ khí tồn. Dạng này hóa giải bọn hắn sản xuất áp lực. Xem ra là tiền hàng đều cho Hồng Châu người đào đi. Toàn bộ mua vũ khí. Hiện tại liền cơm cũng không ăn nổi. Vô Chi Kỳ lập tức cũng có chút cao hứng lên. Ý vị này hắn hiện tại liền có thể đi làm sự tình. Vì vậy hắn kiểm kê binh quái. Chuẩn bị ngày thứ hai liền đi ra ngoài. Theo Hoài Thủy, trực tiếp đi tìm Hổ Phương Liên Minh phiền phức. Mở rộng một cái địa bàn. Chỉ là không nghĩ tới. Tại tụ tập những cái kia thủy quái thời điểm. Đại Nghệ xuất hiện. Ngài đây là phải đi xa nhà sao? Vô Chi Kỳ xem xét Đại Nghệ. Lập tức cao hứng nói. Không tệ, ta chuẩn bị thảo phạt Hổ Phương Quốc. Ngài là có cái gì muốn nói cùng đề nghị sao? Đại Nghệ nhẹ gật đầu. Đột nhiên hỏi, Hổ Phương Chi Quốc, hơi có nghe thấy. Nghe nói là Tấn Vân tại Hoài Thủy địa khu khống chế hỗn loạn. Rất nhiều bộ tộc tụ tập lại. Thành lập một cái tân liên minh sao? Bọn hắn có thể làm huyết tế sự tình sao? Vô Chi Kỳ lắc đầu. Bày tỏ chưa từng. Đại Nghệ lại hỏi. Bọn hắn có thể làm không tôn kính tiên tổ cùng Trung Nguyên sự tình sao? Vô Chi Kỳ vẫn lắc đầu. Bày tỏ không biết. Đại Nghệ lại hỏi. Bọn hắn có thể đã đối cái khác bộ lạc cướp bóc đốt giết. Hết kỳ tông miếu sao? Vô Chi Kỳ phiền. Ngài đây là ý gì đâu? Đại Nghệ đối Vô Chi Kỳ nói. Trung Nguyên quy củ, trinh phạt người ta thời điểm, nhất định phải sư xuất nổi danh. Ta nói tới ba cái phương diện, cũng có thể trinh phạt đại nghĩa. Nếu như không chiếm cứ đại nghĩa, như vậy thì mang ý nghĩa đối phương tác chiến là tồn tại đạo nghĩa. Bên ta là vô đạo chiến tranh. Loại này chiến tranh, phần thắng không cao, đánh cũng chỉ có thể hao tổn chính mình nguyên khí. Lại thêm còn biết bị những người khác thóa mạ. Như là may mắn đánh thắng, cũng chưa chắc liền có thể hoàn toàn thống trị cái kia mảnh đất khu vực. Không chiếm được dân chúng tôn trọng, Đại Nghệ nói xong, nhìn xem cái này Thủy Hầu Tử, thầm nghĩ hôm qua lần thứ nhất gặp mặt, nguyên lai đều là mới thấy giết. Đừng nói lâu ngày mới rõ lòng người. Cái con khỉ này 2 ngày không đến liền hiện nguyên hình. Nhanh như vậy liền muốn bắt đầu làm sự tình. Còn tốt chính mình đi ra ngoài ra sớm. Vô Chi Kỳ sau khi nghe xong, lông mày sâu sắc nhíu lại, rất là bất mãn nhìn xem Đại Nghệ. Bỗng nhiên nói, nếu như ta nhất định phải trinh phạt Hổ Phương đâu? Hổ Phương quốc chiếm trước ta Thủy Vực, hủy đi ta tại Hoài Thủy phía đông tế tự. Bọn hắn không tôn trọng ta. Cái này cũng chưa tính trinh phạt lý do sao? Đại Nghệ, nếu như ngươi là thân tự do, tự nhiên có thể trinh phạt. Bộ lạc ở giữa có ma sát là bình thường. Thế nhưng hiện tại ngươi là Trung Nguyên Thủy Viên Đại Thánh. Ta đề nghị a, đi ra ngoài bên ngoài, phải nhớ được bản thân thân phận. Mời thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chấm ngoặc kép, Vô Chi Kỳ cười lên ha hả. Tiếp đó liền trở mặt. Ngươi đề nghị không trọng yếu, về sau đừng nói ra tới. Hắn bày tỏ, ta xem ngươi lão đầu này là váng đầu. Hiện tại nơi này là Hoài Thủy, hắn mới là Thủy Viên Đại Thánh. Ngươi bất quá là Trung Nguyên phái tới chiếu cố ta. Ngươi làm ra chức vụ chính là đứng ngoài quan sát. Ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi vẫn là cái gì? Tiếp đó hắn liền không quản Đại Nghệ, liền muốn xuất chinh. Không nghĩ tới Đại Nghệ đột nhiên tiến lên, Hầu Tử phách trưởng liền đánh, bị Đại Nghệ nhẹ nhàng bắt được thủ trưởng. Vô Chi Kỳ lập tức biến sắc, mong muốn giơ tay lên, không nghĩ tới cái cánh tay kia bị đối phương bắt lấy, lại không chút sứt mẻ. Tiếp đó Đại Nghệ tới cái hữu hảo nắm tay, Vô Chi Kỳ lập tức cả khuôn mặt đều nhăn đi lên. Đau, Thủy Hầu Tử hít một hơi lãnh khí, Đại Nghệ lúc này buông tay ra. Thủy Hầu Tử che lấy chính mình thủ trưởng, không thể tin nhìn xem trước thân lão đầu này. Đại Nghệ nhưng là tiếp tục mở miệng, bày tỏ ta và ngươi giảng đạo lý, ngươi là nhất định phải nghe. Ta đề nghị mặc dù không trọng yếu, nhưng ta người này liền ưa thích cho người khác đề nghị. Ta còn đặc biệt ưa thích ngăn cản bằng hữu làm sai lầm sự tình, để bọn hắn kịp thời thu tay lại, không được ủ thành sai lầm lớn. Ta người này bằng hữu rất nhiều. Công việc chết, có phải là người hay không? Trên trời bay trong biển du trên mặt đất chạy xuống ăn nhà. Mọi thứ đều có. Đây chính là giao hữu rộng khắp. Cho nên gặp qua đồ vật nhiều. Biết rõ giống loài tính đa dạng. Học được đạo lý cùng bản lĩnh cũng rất nhiều. Vô Chi Kỳ kinh nghi bất định nhìn xem Đại Nghệ. Trong lòng phỏng đoán lão nhân này đến tột cùng là thân phận gì? Không phải nói hắn là phổ thông thị dân sao? Đại Nghệ nhìn ra Vô Chi Kỳ kinh ngạc, chỉ là thản nhiên nói, ta không phải nhân vật lợi hại gì, Trung Nguyên lợi hại hơn ta nhiều người là, ta tại bên trong bất quá là chỉ là một cái xưởng trưởng mà thôi. Trung Nguyên cùng phương Nam xưởng trưởng chỉ ít có hơn 10 vị. Xưởng trưởng, đây là cái gì tân sức chiến đấu phân chia cấp bậc sao? Vô Chi Kỳ từ đây học được một cái tân từ đơn. Xưởng trưởng cấp cao thủ, khắp thiên hạ chỉ có mấy chục người. Cái này Đại Thủy Hầu Tử lập tức nổi lòng tôn kính. Trong lòng có tràn ngập sự không cam lòng tâm. Lúc này vẫn là mở miệng hỏi. Ta xem ngươi bản lĩnh không dưới ta. Vậy theo ngươi nhìn thấy, ta làm như thế nào đi tiến đánh Hổ Phương quốc đâu? Chẳng lẽ nhất định phải chờ hắn phạm vào cái kia 3 loại sai lầm mới có thể đi đánh hắn sao? Nếu như hắn một mực không phạm sai lầm đâu? Đại Nghệ nghiêng qua cái con khỉ này một chút. Hổ Phương nếu là một mực không phạm sai lầm, vậy hắn phỏng chừng liền muốn đến đánh ngươi. Ta đề nghị chung sống hòa bình. Chấm ngoặc kép, Vô Chi Kỳ tại chỗ liền mặt đen. Tiếp đó lập tức rời khỏi nơi này. Trận này xuất chinh hành động không giải quyết được gì, mà Vô Chi Kỳ cùng Đại Nghệ quan hệ cũng chuyển biến xấu. Đại Nghệ thở dài vài tiếng, trong lòng tự nhủ cái con khỉ này thật đúng là khó làm. Ta như là xuất quyền, đem hắn đánh chết, cái kia cũng không tốt lắm. Mà Vô Chi Kỳ trở lại trong động phủ, ngay tại suy nghĩ, Hổ Phương hắn nhất định phải đánh. Nhưng bây giờ, cái này Trung Nguyên nuôi kê quản đốc xưởng trưởng, trở thành trong lòng hắn họa lớn. Lão nhân này thế mà không nhìn ra. Vẫn là cái cao thủ. Trưởng xưởng gì cấp cao thủ. Cả gan ngăn trở ta. Ta liền muốn giết hắn. Người Trung Nguyên thật hắc tâm. Thế mà cho ta phái như thế cái hàng xóm. Chính là không muốn để cho ta phát triển an toàn. Trách không được lúc trước còn nói cho ta có thể hợp pháp đánh người. Cảm tình là đem hầu tử lừa gạt tiến đến lại giết. Hướng nâng bảo kiếm đi. Chiều chảm lão đầu thuộc về. Vô Chi Kỳ chuẩn bị đem đại nghệ ám toán chết. Chính diện nói chuyện. Hắn bị vừa rồi cái kia một cái nạn có một ít hư. Hướng tới lấy lực lượng lấy xưng thủy hầu tử. Thế mà lại bại bởi một cái nhân tộc lão đầu. Đây quả thực là kỳ quái sự tình. Trực tiếp giết. Có phong hiểm. Chuẩn bị thiên tai thì tốt hơn mà tính. Vì vậy thủy hầu tử ở phía sau mấy ngày. Không còn động tĩnh. Vụng trộm lại là ở trên núi đào hố. Bắt đầu chứa nước. Tung đại phong vũ. Nghịch dẫn hoài thủy tiến nhập đồng Bách Sơn trên sườn núi. Chuẩn bị đến một đợt thủy thần truyền thống nghệ năng yển tắc hồ tháp phương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.